Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Phật Di Lặc nước mắt. Tân trong phòng tuy có Tân bị Tân tấm đệm tất cả vật dụng, nhưng Hồ Tuyết không muốn xa rời vật cũ, không đành lòng bỏ, ngay sau đó thoa đến vận chuyển thuật, không bao lâu sau công phu, liền đem lão trong phòng đồ vật, tất cả đều đổi tới. Hồ Tuyết trong miệng nói to, đi, cái kia tòa nhà một môn hai cửa sổ phòng ở, vô thanh vô tức bay lên, biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người đi vào chính phòng tân phòng, Hồ Tuyết lại là một hồi bận bịu qua, đem tất cả vật phẩm dọn xong sắp xếp như ý, Liễu Long An ngồi tại giường xuôi theo, mở thiên nhãn, thiên nhĩ thần thông. Muốn tìm một cái tìm chí không hành tích, chỉ thấy có ba tên hòa thượng, chia trong ngoài ba cái phạm vi, đoàn ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện, tựa hồ ngay tại nghị sự. Trong vòng hàng trước nhất, ngồi năm cái người mặc màu vàng áo cà sa phương trượng hoặc chủ trì. Thứ hai, hàng thứ ba đều là người mặc màu tím tăng y hòa thượng. Chí không liền ngồi tại hàng thứ hai trong đám người. Đại điện cửa điện khép kín, trong điện dị thường yên lặng, các hòa thượng đều ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Nhìn bên trong vòng mấy vị nhân vật lãnh tụ, tại đối với cửa điện chủ tọa bên trên, ngồi một vị đấng mày râu trắng muốt lão tăng, hai hàng lông mày ở giữa có một khỏa to bằng hạt đậu xanh nốt ruồi. Hắn chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, quấy dày các vị thanh tu. Là bởi vì có mấy chuyện lớn, Trắng Vân tự không dám tự ý cho rằng, cho nên mời các vị đại đức tới trước, cùng nhau tham tường. Hàng phía trước các vị tăng nhân áo vàng dồn dập chắp tay trước ngực. Xin lắng tai nghe, mời Kiệt Lương phương trượng điểm ngộ. Lão tăng chính là Trắng Vân tự phương trượng, nổi tiếng đại giang nam bắc thần tăng Kiệt Lương. Kiệt Lương nói, cái này chuyện làm thứ nhất, hết sức phức tạp lo lắng. Hai năm trước ngày đầu tháng riêng, lão nạp bế quan nhập định, đến đâu xuất thiên cung nghe Phật Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Lúc ấy, tuy là khắp nơi đều là tử khí hào quang, tường vân lượn lờ, nhưng Phật Di Lặc Bồ Tát trên mình kim quang, lại lộ ra tới lờ mờ ưu sầu. Liễu Long An đối nhập định đồng thời không xa lạ gì. Chính mình liền tại Hồng Mai tự cấm trong phòng nhập định 4 năm. Học được Nhiên Đăng Tâm Kinh, hắn nhập định chỗ hướng là Lựu Tử Hòa Thượng dùng thiện tâm kiến tạo Lưu Ly Quốc. Về phần đâu xuất thiên cung, Liễu Long An tuy là không biết ở đâu, nhưng nếu là nhập định, nhất định là phàm nhân không thể đến nơi. Những địa phương kia đều hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự tồn tại. Bởi vậy cũng không cảm thấy Kiệt Lương nói hư ảo, chỉ là nghe nói ở trước mặt lắng nghe Phật Di Lặc giảng kinh. Ngược lại là cảm giác vô cùng thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Phật Di Lặc đại danh đỉnh đỉnh, Liễu Long An sao có thể không biết? Bất quá ở trong mắt hắn, những cái kia Bồ Tát, Phật Đà cũng có thể nhìn qua mà không thể thành. Trên đời có thể có mấy người gặp qua, nhưng mà cái này tên lão tăng liền tự xưng gặp qua. Hơn nữa các vị đang ngồi ở đây hòa thượng đều một mặt ngưỡng mộ mà nhìn hắn. Đối với hắn thuật không chút nghi ngờ. Kiệt Lương rồi nói tiếp. Kim quang tản ra tại mọi người trên mình, làm cho người lòng có cảm giác bi thống không thôi. Lại không biết cái này bi thống tại sao đến đây. Một cái là hán phục mà hỏi thăm. Phật Di Lặc Bồ Tát thân bên trên tán phát u buồn. Không biết là duyên cớ nào. Phật Di Lặc Bồ Tát nói, dục giới tầng 6 ngày ngày chủ nhân Ma La đợt tuần, bị Thích Ca Mâu Ni Phật đánh bại thời gian đã từng thề, muốn tại mặt pháp thời đại, hủy diệt Sa Bà thế giới. Bản tọa bấm ngón tay tính toán tới, hắn lời thề liền muốn khởi động. Mắt thấy một cái trường hạo kiếp sắp tới, tự suy nghĩ chúng sinh buồn bã khổ, cho nên sinh lòng thương xót, La Hán nói, năm đó hắn cản trở Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thành Phật. Vì sao không đem hắn nhất cử trừ diệt, để hắn vạn kiếp bất phục? Giờ đây lưu lại hậu hoạn, nếu như Sa Bà thế giới bị hủy diệt, nơi nào còn có chúng sinh? Phật Di Lặc Bồ Tát nói, Ma La chính là Phật Đà mặt khác, một cái hủy đều hủy, vừa diệt câu diệt, là không cách nào tiêu trừ. Chính cùng tà vĩnh hằng đánh nhau, chính nghĩa không ngừng chiến thắng tà ác, mới có thể vĩnh bảo Phật quang phổ chiếu. La Hán lại hỏi, xin hỏi Phật Di Lặc Bồ Tát, nếu như không cách nào chiến thắng đợt tuần, sẽ còn xuất hiện tân Sa Bà thế giới sao? Phật Di Lặc Bồ Tát im lặng lắc đầu, trong mắt dĩ nhiên nước mắt chảy ròng. Hết thảy tỷ khưu cùng tỷ khưu ni, nhìn thấy Phật Di Lặc Bồ Tát rơi lệ, tất cả đều đau lòng khó nhìn, toàn bộ đâu suốt trong thiên cung, tràn đầy bi thương không khí. Phật Di Lặc Bồ Tát không lại trả lời bất luận cái gì đặt câu hỏi. Kim quang chậm chậm tắt, thân hình hắn cũng dần dần biến mất. Mắt thấy pháp hội liền phải kết thúc, ta chợt nhìn thấy Phổ Độ giáo chủ và tròn rõ ràng trụ trì. Ta lúc ấy liền muốn, đầu xuất trời rộng lớn vô ngần, ba người chúng ta làm sao có khả năng ở chỗ này gặp được một chỗ. Ra chắc chắn phía sau, lão nạp một mực trong lòng phiền muộn không chịu nổi, đều là hoài nghi mình lần này nhập định, cũng không phải gặp được chân khí tát, mà là tẩu hỏa nhập ma. Thẳng đến nửa năm trước, tròn rõ ràng trụ trì cùng Phổ Độ giáo chủ kết bạn tới chơi. Một chỗ nói lên việc này, mới biết được lão nạp nhìn thấy không phải hư. Tròn rõ ràng trụ trì cùng Phổ Độ giáo chủ chính xác cùng lão nạp cùng một ngày nhập định. Cùng một ngày ra chắc chắn, đều tham gia trận kia pháp hội, cũng đều gặp được Phật Di Lặc Bồ Tát hai mắt rơi lệ. Ấn chứng chính mình không phải tẩu hỏa nhập ma, lão nạp trong lòng thêm thấp thỏm lo âu. Cái này nửa năm qua, Phật Di Lặc pháp hội bên trên tình cảnh, một mực tại lão nạp trong lòng vung đi không được. Chúng ta nơi ở Sa Bà thế giới, lẽ nào thật sự muốn hủy diệt sao? Diệt thế phía sau, không có có sinh linh, hết thảy chân không, chúng ta cái này khỏa khỏa Phật tâm, lại tới chỗ nào gửi lại đây? Nói đến đây, Kiệt Lương đem lời nói dừng lại, niệm hai tiếng, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, liền hơi khép hai mắt, không lên tiếng nữa, phảng phất lâm vào trầm tư, Đại Hùng Bảo Điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. An tĩnh dị thường, A-di-đà Phật, Kiệt Lương tay trái, một vị tăng nhân áo vàng nhẹ sướng một tiếng Phật hiệu. Nói, Kiệt Lương đại sư, hà tất bi quan như vậy? Hoàng y tăng nhân 60 tả hữu, tỉ mỉ mặt tai to, dáng người cao to, ngồi ở nơi đó, so người bên cạnh đều cao hơn nửa cái đầu. Kiệt Lương đại sư giới thiệu nói, vị này liền là Bạch Liên dạy giáo chủ, nổi tiếng tăng chúng lưỡng giới yêu đám mây dày Phổ Độ. Ngồi tại phía sau hai hàng Tử Y hòa thượng, rất nhiều mọi người nâng cổ mà nhìn, mọi người đều biết Phổ Độ giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Phổ Độ giáo chủ vốn là Lư Sơn Đông Lâm Thiền Tự hòa thượng, bởi vì trấn khôi phục Bạch Liên dạy có công, được đề cử vì Bạch Liên dạy giáo chủ. Bạch Liên giáo đồ đám người đến hàng vạn mà tính, mười mấy vạn mưu lược, Phổ Độ tự nhiên trở thành nguyên triều nhất đại tông phái lãnh tụ. Liễu Long An đối Bạch Liên dạy ấn tượng 10 điểm đơn giản. Một cái ấn tượng là phụ hồn tại đại bạch thỏ trên mình Hàn Sơn Đồng. Cái kia ấn tượng chính là thấy chết không cứu Lộ Hữu Bảo. Lộ Thiên Vương, Phổ Độ lại nói, bản giáo chủ tuy là cũng mắt thấy Phật Di Lặc Bồ Tát rơi lệ, lại không giống Kiệt Lương đại sư như thế thương cảm nghi hoặc. Phật Di Lặc Bồ Tát nói, chính cùng tà vĩnh hằng đánh nhau, từ trước đều là chính giữa áp đảo quỷ quái. Bản giáo chủ coi là Phật Di Lặc Bồ Tát là vị lai Phật, một khi Sa Bà thế giới hủy diệt, hắn lại cắt tóc cái gì hoành nguyện, nên được cái gì vị lai Phật. Hắn há có thể mắt thấy lấy hủy thiên diệt địa, buông tay bất kể sao? Sa bà thế giới vốn là tràn ngập phiền não, sinh lão bệnh tử, yêu hận ly hợp, nhiều ít Bồ Tát phát xuống hoành nguyện, muốn đem chúng sinh độ đến thế giới cực lạc. Những thế giới kia chúng sinh, có lẽ là chúng ta dạng này hình dáng, nhưng nhất định không phải chúng ta dạng này cách sống. Sa bà thế giới nếu như độ kiếp thành công, thế giới trật tự có lẽ biến đổi, không còn có đau khổ, không có lục đạo luân hồi. Chúng ta Phật tâm chẳng phải là trải qua kiếp nạn, khổ tận cam lai sao? Kiệt Lương cao tụng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, Phổ Độ Đại Sư không hổ là thiên hạ đại phái giáo chủ. Quả nhiên kiến thức bất phàm, nói đến lão nạp vì đó khí tráng. A-di-đà Phật, ghế bên trong chúng tăng nghe Kiệt Lương nói ra, Sa bà thế giới đại nạn sắp tới, trong lòng đều tỏa ra đủ loại lo sợ. Lại nghe Phổ Độ nói Phật Di Lặc Bồ Tát sẽ không buông tay bất kể. Mặc dù không biết thế nào độ kiếp, nhưng cũng hơi thoáng an tâm. Liễu Long An tuy là tin tưởng Kiệt Lương nhập định là thật, đến đâu xuất thiên cung lắng nghe Phật Pháp là thật, nhưng nói đến đây thế giới đem muốn hủy diệt, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.